Ngạo Thế Đan Thần, chương 573, Tả Chấn Hiên, góc truyện audio.com. Trầm Tường cười cười quay về lồng sắt cũng là một trường, chỉ nghe thấy đùng đùng đùng đùng đùng đùng. 10 âm thanh nổ vang truyền đến, cùng cái kia lão đầu như thế, cũng là liên tục 10 hưởng, đây cũng là hàng ma kính 10 tầng. Nguyên bản đắc ý lão đầu, hiện tại trợn tròn mắt đầy mặt không tin nhìn Trầm Tường, cái khác lồng sắt người bên trong càng là thiếu chút nữa đem con ngươi chừng đi ra, cái kia lão đầu là trước viện trưởng, đem hàng ma kính tu luyện tới tầng thứ 10 cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái, nhưng Trầm Tường xem ra chỉ là một người tuổi còn trẻ tiểu tử, dĩ nhiên cũng học được tầng thứ 10. Chuyện này, điều này sao có thể, lẽ nào hiện tại hàng ma kính rất tốt liền? Lão đầu đột nhiên nuốt từng ngụm nước. Bọt nếu nói như vậy, hắn cảm giác mình có thể đập đầu chết tại trên tường, chính mình nhọc nhằn khổ sở luyện lâu như vậy mới có thể luyện đến tầng thứ 10, nhưng hiện tại một cái tiểu quỷ nhưng cũng có thể đạt đến, điều này làm cho hắn rất cảm giác không phải. Đương nhiên không phải, cái kia lão thái bà hiện tại chỉ là hàng ma kính tầng thứ 9 mà thôi, ta chỉ là tại trước mặt nàng dùng này tầng thứ 10 lực lượng, giết chết một cái khiêu khích gia hỏa của ta, sau đó lại chống đối nàng vài câu, đã bị làm tiến vào. Trầm Tường lắc đầu thở dài. Lão viện trưởng, ngươi gọi là tên, ta tại hàng ma học viện sách lịch sử mặt trên cũng không nhìn tới quá hữu quan với ngươi ghi chép. Trầm Tường nói rằng, Tả Chấn Hiên, ngươi thật không có tại hàng ma học viện sách sử mặt trên xem qua tên của ta. Lão đầu nhi lúc này vô cùng phẫn nộ, hắn vì làm hàng ma học viện làm ra to lớn như vậy cống hiến, lại bị nổi danh, có mấy người tận tâm tận lực đều chỉ là vì vang danh thiên cổ, nhưng hiện tại hắn nhưng không có bất kỳ danh phận. Trầm Tường gật đầu, sách sử vẫn ở chỗ này của ta. Chấm, nói, hắn lấy ra một quyển sách nhưng cũng cho không được Tả Chấn Hiên xem, bởi vì lồng sắt cùng lồng sắt trong lúc đó đều có trận pháp. Phóng trên mặt đất ta xem đến, Tả Chấn Hiên nói rằng, Trầm Tường đặt ở mặt đất sau khi chỉ thấy Tả Chấn Hiên lông mày ngưng lại, Trầm Tường cảm giác được một cỗ lực lượng nhỏ yếu truyền đến, quyển sách kia đột nhiên nhanh chóng bắt đầu chuyển động, chỉ là một lát liền lật hết, sau đó lại từ mặt sau hướng về trước lật lên. Tả Chấn Hiên nhìn ra nét mặt già nua co rúm, cái loại này phẫn nộ tâm tình không? Lấy ra phục hắn đột nhiên cười như điên, ha ha. Nọ vậy đáng chết lão thái bà, dĩ nhiên đem ta vạn năm qua đối với hàng ma học viện cống hiến xóa đi, chỉ cần cho ta cơ hội ta nhất định phải cùng ngươi đồng quy vô tận. Trầm Tường không biết tại sao, trong lòng đột nhiên âm thầm vui vẻ lên, hắn cũng phi thường chán ghét được kêu là Lưu Ngữ Phương lão thái bà, hắn cảm thấy này lão thái bà căn bản không xứng làm viện trưởng, căn bản là một cái rắn rết độc phụ. Nguyên bản Trầm Tường vẫn dự định muốn dùng một quãng thời gian phá tan trận pháp, nhưng bây giờ nhìn gặp này lão sân như vậy căm hận cái kia lão thái bà, trong lòng hắn đột nhiên có một cái kế hoạch. Lão viện trưởng, ngươi lớn bao nhiêu nắm chặt đánh thắng cái kia lão thái bà? Trầm Tường đột nhiên dụng thần thức truyền âm, Tả Chấn Hiên lập tức bình tĩnh lại. Hắn biết Trầm Tường bất phàm, tuổi còn trẻ là có thể đem hàng ma kính tu luyện tới tầng thứ 10, nhất định là có chỗ hơn người, huống hồ còn dám đắc tội Lưu Ngữ Phương, hắn đối với Trầm Tường cũng là bội phục không ngớt. Hừ, nàng hàng ma kính nếu như không có đến tầng thứ 10 ta có 10 tầng nắm chặt, lần trước bọn họ nhưng là nhiều người vây công ám toán ta mới đem ta làm đi vào. Tả Chấn Hiên đồng dạng dụng thần thức đáp lại, Trầm Tường tâm niệm nhất truyền, được ta có thể thả ngươi đi ra ngoài, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, chính là lưu cái kia lão thái bà một cái mạng chó, giao cho ta giết chết nàng, bởi vậy chính là ta cùng cừu hận của hắn, thiên giới bên trên trách tội cũng chỉ là lỗi của ta. Chấm, Tả Chấn Hiên không cần suy nghĩ, lập tức đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể thả ta. Đi ra ngoài ta nhất định tận lực hoạt trảo cái kia lão thái bà cho ngươi xử lý, đến thời điểm ngươi còn có thể tiếp tục lưu lại hàng ma học viện ta sẽ tiếp tục làm về viện trưởng. Hắn vừa nói xong không bao lâu, Trầm Tường cả người chấn động, chỉ thấy lúc thì trắng vụ phiêu tán đi ra tràn ngập ở cái này trong địa lao, khiến người ta đưa thân vào một mảnh trắng xóa bên trong, cái gì đều không nhìn thấy. Đây là Trầm Tường cố ý thả ra, hắn làm như vậy là vì sử dụng La Thiên Môn thời điểm không bị những người khác thấy. La Thiên Môn có xuyên việt không gian năng lực, những này trận pháp cũng không hề phong tỏa ngăn cản không gian, cho nên Trầm Tường rất dễ dàng liền mở ra một cánh cửa, đi tới Tả Chấn Hiên lồng sắt bên trong. Cảm giác được Trầm Tường đột nhiên lại đây, Tả Chấn Hiên mừng rỡ như điên, vội vàng nắm. Lấy Trầm Tường thủ đoạn, tiểu tử, ngươi là ta đại ân nhân rồi. Trầm Tường cười nói, chờ đi ra ngoài lại nói. Nói hắn lại mở ra một đạo cánh cửa không gian, lôi kéo Tả Chấn Hiên bước vào cánh cửa không gian bên trong, đi tới một mảnh sóng biển trùng kích trên bờ cát, đây là vương giả đại lục hải biên tiểu đảo, cách này hàng ma học viện còn có khoảng cách rất xa. Trầm Tường làm như vậy cũng là phi thường mạo hiểm, vạn nhất Tả Chấn Hiên là một cái thập ác không làm ác đồ, hắn thì phiền toái, cho nên hắn mới có thể đi tới hải biên, này có lợi cho hắn thi triển thủy độn, có thể tại phi thường thời gian ngắn ngủi đào tàu. Nhưng để Trầm Tường yên tâm chính là Tả Chấn Hiên vừa nhìn thấy đầy trời đầy sao, cùng cái kia bị nguyệt quang rọi sáng vô biên hải vực, hắn lập tức quỳ gối Trầm Tường phía trước tiểu. "Ca, xin nhận." Tả Chấn Hiên cúi đầu, "Viện trưởng mau mời lên, ta chịu không nổi nha." Trầm Tường vội vàng nâng dậy Tả Chấn Hiên. Tả Chấn Hiên cũng không hỏi Trầm Tường là thế nào đem hắn làm ra, hắn biết đó là người khác bí mật, hắn bây giờ liền nhảy vào trong biển, thanh tẩy thân thể của mình. Ta gọi Trầm Tường, là hơn một tháng trước tiến vào hàng ma học viện, lúc đó đi vào vẫn cảm thấy không sai, chỉ là sau đó. Trầm Tường đem hắn hàng ma học viện tao ngộ nói cho Tả Chấn Hiên. Tả Chấn Hiên nghe xong, nói rằng, nọ vậy đáng chết lão thái bà quả nhiên vẫn là như cũ, khà khà, hiện tại ta còn phải cảm tạ nàng, nếu như không phải nàng đem ngươi nhốt vào đến, nói không chắc ta liền không ra được rồi. Ha ha, Trầm Tường cười lớn lên, hắn biết mình rất nhanh sẽ năng thủ lưỡi dao cái kia lão thái bà. Tả Chấn Hiên không hổ là viện trưởng, rất giữ bình tĩnh, tuy rằng trước hắn rất phẫn nộ, nhưng đi ra sau khi cũng không hề ồn ào muốn đi báo thù. Xem ra ngoại trừ phó viện trưởng Triệu Đào cùng Du Bách Tường ở ngoài, cái khác lão già đều bị cái kia lão thái bà cho thu phục, xem ra ta đến bàn bạc kỹ càng. Tả Chấn Hiên rửa, giặt sạch sẽ sau khi, đổi lại một bộ sạch sẽ quần áo, hắn cũng có một cái ẩn hình chứa đồ pháp bảo, cho nên lúc ban đầu rất nhiều đồ vật đều không có bị cướp đi. Rửa mặt sạch sẽ, đổi quần áo mới sau khi, này Tả Chấn Hiên xem ra rất có một phen tiên phong đạo cốt, làm cho người ta một loại rất hiền lành cảm giác. Viện trưởng, nếu như ngươi có thể lần thứ hai đem hàng ma học viện nắm giữ trong tay bên trong, ngươi có thể hay không làm cho ta cùng thê tử của ta còn có muội muội tiến vào cái kia đấu truyền tinh di cảnh. Cái, này cũng là Trầm Tường mạo hiểm đem Tả Chấn Hiên thả ra một đại mục đích. Tả Chấn Hiên rất sảng khoái đáp ứng, không thành vấn đề, nhưng này đấu truyền tinh di cảnh hết sức đặc thù, một người nhiều nhất chỉ có thể đi vào 10 ngày, ở bên trong vậy chính là 10 năm sự tình, sau đó liền không có hiệu quả gì, thế nhưng ta nhưng có thể để người ta nhiều đi vào 10 ngày. Khà khà, cái kia đấu truyền tinh di cảnh chỗ lợi hại đều bị ta nắm giữ, bằng không hàng ma học viện sẽ không hạn chế đến như thế, tử ta dám nói, 300 năm qua tiến vào đấu truyền tinh di cảnh người ở bên trong không vượt qua 10 cá nhân. Cách chương.